Chương 604, áp trục hàng hóa, mọi người đều sợ. Trần Hy đều đã nói thẳng thừng cùng Minh Mục Trương Đảm, dù là Chí Ngư như thế nào đi nữa ngu đột, giờ phút này lại sao có thể không biết ý hắn đây là muốn trắng trợn cường đoạt tờ A, bởi vì không người tình nguyện đắc tội Phong Lôi Thánh Tông, cho nên bội cây kia vốn là giá trị hẳn ở ngàn vạn linh thạch tả hữu bích huyết san hô, cứ như vậy bị Phong Lôi Thánh Tông lôi trưởng lão dùng vẹn vẹn một nửa tả hữu giá cả mua. Nhìn trên đài kia danh nữ tử có chút lắc đầu bất đắc dĩ, nhưng là lại cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể hạ lệnh để cho phía sau mình thị nữ đi trước tiếp nhận. Dù sao Phong Lôi Thánh Tông, nàng cũng là thật không đắc tội nổi. Mặc dù lôi trưởng lão giờ phút này cũng không thể đủ đại biểu cả tòa Phong Lôi Thánh Tông, nhưng là trống chân là hắn tên này Phong Lôi Thánh Tông nội môn trưởng lão, liền đã là không phải Nam Phong buổi đấu giá có thể đắc tội tồn tại. Lôi trưởng lão khỏe miệng lộ ra một vẻ hài lòng cực kỳ nụ cười, hắn tiện tay ném qua một mai không gian giới chỉ, sau đó liền thoải mái đem bội cây kêu bích huyết san hô bỏ vào trong túi. Mặc dù không có tranh đoạt đến kêu hoàng tuyền đế khải mạnh vụn, nhưng là có một bội này niên đại không thấp bích huyết san hô, cũng là thập phần không tệ. Hắc hắc, về phần kêu hoàng tuyền đế khải, đợi buổi đấu giá kết thúc thời điểm, còn là không phải muốn như thế rơi vào lao phu trong tay buổi đấu giá vẫn ở chỗ cũ tiếp tục tiến hành, có lẽ là vật đấu giá chất lượng cũng tương đối cao nguyên nhân, lại không có bất kỳ một món bảo vật lạc trụ. Trung quy mà nói, Nam Phong phòng đấu giá lần này có thể nói là kiếm đầy bồn đầy bát, hơn nữa còn chiếm được không nhỏ thanh danh. Những thứ kia vật đấu giá, cũng đều là Nam Phong phòng đấu giá, dùng ước chừng hơn ngàn năm gom mà thành. Liền vì lần này có thể một tiếng hót lên làm kinh người theo một món lại một cái chân quý cực kỳ bảo vật bán đấu giá ra, buổi đấu giá sắp đến tấm màn rơi xuống giai đoạn. Mọi người trong lòng thực ra cũng hết sức tò mò, lần này buổi đấu giá áp trục vật phẩm kết quả là vật gì, dù sao liền hoàng tuyển đế khải mảnh vụn đều không thể áp trục, kia cuối cùng này một món hàng hóa giá trị, tất nhiên hết sức kinh người rất nhanh, theo tất cả mọi thứ toàn bộ bán đấu giá ra. Người cuối cùng tràn đầy cấm chế hộp gấm cũng bị nhắc tới. Cái hộp gấm kia phía trên, dày đặc văn khắc đến đủ loại kiểu dáng cấm chế cùng trận pháp, bên trong phảng phất trấn áp cái gì thập phần đáng sợ đồ vật. Chư vị, đây chính là lần này buổi đấu giá áp trục hàng hóa. Mỹ lệ khóe miệng của nữ tử lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, nàng đem hộp gấm tiếp lấy tới, sau đó bỏ vào trên bàn kia mặt. Kết quả là vật gì? Lại có thể so với hoàng tuyển đế khải mảnh vụn còn đáng tiền hơn. Một người đàn ông nhẹ nhàng cau một cái chính mình chân mày, sau đó vẻ mặt vẻ chờ mong lên tiếng nói. Một cô nương, có thể hay không khác thừa nước đục thả câu, lão phu đều đã không thể chờ đợi. Ngươi nói mau nói cuối cùng này một món hàng hóa, kết quả là cái gì? Sao một ông già thập phần vội vàng lên tiếng nói một câu, hắn con mắt nhìn chằm chằm kia người cuối cùng hộp gấm. Hắc hắc, hàn lao không nên gấp gáp. Vãn bối cái này thì đem công bố. Một danh nữ tử hướng về phía lao giả khẽ mỉm cười, sau đó hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng mở ra hộp gấm kia nắp. Theo kia trong hộp gấm đồ vật xuất hiện ở trước mặt mọi người, kia khóe miệng của nữ tử nụ cười cũng khỏi bệnh thêm cường thịnh đứng lên. Có thể quay bán như vậy cấp bậc hàng hóa, bọn họ Nam Phương buổi đấu giá lần này, tuyệt đối có thể rất khiếp sợ thiên hạ. Lần này buổi đấu giá áp trục hàng hóa chính là kia nữ tử cố ý đè thấp đến thanh âm. Sau đó làm bộ như một bộ thần bí khó lường dáng vẻ, lời vừa nói ra được phân nửa thời điểm, lại đột nhiên dừng mà bắt đầu. Một vị còn sống cái thế thiên tôn kia mỹ lệ nữ tử đem trong hộp gấm dáng vẻ, hoàn toàn hiện ra ở trước mặt mọi người, sau đó nàng đột nhiên hô to một tiếng. Cái gì? Theo kia thanh âm cô gái hạ xuống, toàn trường nhất thời sôi trào, tất cả mọi người cũng mặt đầy vẻ chấn động, gần như không dám tin tưởng lỗ tai mình. Tê lại có thể bắt một tên cái thế thiên tôn, hơn nữa đem ra đấu giá, này Nam Phong buổi đấu giá thực lực, xem ra không thể khinh thường a. Rất nhiều người sắc mặt hơi đổi, sau đó một danh người đàn ông trung niên hít vào một hơi, hắn rất là kiêng kỵ lên tiếng nói. Bây giờ đại đế gần như sẽ không dễ dàng hiện thế, thiên tôn cấp khắc cường giả, gần như cũng đã là nhất đỉnh phong tồn tại, ngoại trừ thánh địa huyền môn bên trong có thể có vài vị thiên tôn trở ra, ở còn lại các thế lực lớn. Hoặc là tương đối cường đại nhất phẩm trong tông môn, thiên tôn tầng thứ cường giả, gần như cũng là bọn hắn lao tổ tông cấp bậc tồn tại. Ánh mắt của làm người ta rối rít nhìn chăm chú đi qua, thấy được kia trong hộp gấm cụ thể tướng mạo. Chỉ thấy một tên mặt mũi rất là tuấn tú nam tử, chính thập phần an tường ở kia trong hộp gấm ngủ say. Sắc mặt hắn rất là tái nhợt, tự thân đạo vận cũng thập phần yếu ớt, nhưng là đó thuộc về thiên tôn cường giả uy áp lại hay lại là thập phần đáng sợ, gần như làm người ta sợ hãi. Lại thật là một gã cái thế thiên tôn, mọi người đồng loạt hít vào một hơi, sau đó mặt đầy rung động lên tiếng nói. Đại thủ bút, thật là một số tiền khổng lồ A. Nam Phong buổi đấu giá lần này, sợ là muốn chế Bắc Hoang khu vực trải qua sử ký lục rồi. Một ông già thanh âm run rẩy nói một câu, hắn trong giọng nói tràn đầy vẻ kính nể. Kia nữ tử nghe được mọi người lời nói sau, khỏe miệng nàng mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, khắp khuôn mặt là ngạo khí. Thực ra vốn là chuẩn bị áp chụp vật phẩm, hẳn là kia Hoàng Tuyền Đế Khải mảnh vụn mới đúng. Nhưng là trước đó vài ngày, bọn họ ở dưới cơ duyên xảo hợp, nhưng là ở một cái sơn động bên trong, tìm được một tên người bị thương nặng thiên tôn cường giả, sau đó liền không tốn sức chút nào đem bộ tới. Chỉ tiếc tên này trên người thiên tôn thương thế thập phần quỷ dị, Nam Phong buổi đấu giá cũng không có bất kỳ biện pháp giải quyết, cho nên mới đem lấy ra. Bằng không, đường đường một tên thiên tôn cấp khác cường giả, ở đâu là Nam Phong buổi đấu giá có thể chống lại, chớ nói chi là đem ra đấu giá một cô nương. Ta xem tên này thiên tôn sắc mặt thật giống như có chút không quá bình thường, hơn nữa trên người khí tức cũng thập phần yếu ớt, sợ là đã không còn xôn nở dê lâu nữa đi. Lôi trưởng lão đột nhiên cười lạnh vài tiếng, hắn trong giọng nói tràn đầy vẻ nghi ngờ. Tại hạ nào dám lừa các vị, tên này thiên tôn quả thật đã người bị thương nặng. Nhưng coi như như thế, đây cũng là một tên còn sống cái thế thiên tôn A, chỉ cần có thể đem cứu chữa thành công, sẽ đạt được một tên thiên tôn hảo cảm. Nếu là lại thêm lấy một ít khống chế thủ đoạn lời nói, vậy các ngươi sắp có được một tên thiên tôn cấp khắc cường đại. Chiến lực kia nữ tử sắc mặt không có biến hóa chút nào, nàng như cũ tiếp tục lắc lư đến. Điều này cũng đúng, thiên tôn cường giả giá trị đúng là khó mà lường được, gần đó là một cỗ thi thể cũng có thể vinh thủy bất hủ, không chịu năm tháng ăn mòn, chớ nói chi là này một người lớn sống sờ sờ rồi. Nói đi, giá khởi đầu là bao nhiêu? Thiên nhai các nhị các chủ rõ ràng cho thấy cảm thấy rất hứng thú, hắn hết sức hưng phấn địa trà sát chính mình mập tay, sau đó lên tiếng nói một câu. Thiên tôn cường giả tại sao có thể tùy tiện định giá, dù là chỉ là thiết chí một cái giá khởi đầu, đó cũng là đối tên này thiên tôn làm đủ. Cho nên lần này cũng không có giá khởi đầu, các vị có thể tùy ý ra giá, người trả giá cao được. Nữ tử khắp khuôn mặt là nụ cười, nàng hướng về phía mọi người lên tiếng nói.